Chương 978, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 17. Ngày hôm sau đi trường học, Âm Chu đi đường khập khiễng. Phồn Tinh còn đối với hắn tỏ vẻ thân thiết đồng tình, thật đáng thương áp. Nói thật, cái này nếu không phải mình con lời nói, siêu thần hào đều cảm thấy cái này gấu nhỏ rất cần ăn đòn. Ngươi nói ngươi gạt người liền gạt người, ngươi còn vinh vào cái gì? Âm Chu tối hôm qua tắm rửa thời điểm nhìn, bắp đùi mình thượng bị cỏm bạ đâm ra cái tiểu lỗ máu, quanh thân là một vòng xanh tím, nhìn ra Phồn Tinh tại đem cỏm bạ chui vào đi thời điểm, hạ thủ không phải bình thường nặng. Ngươi là gan rất lớn nha, ngươi sẽ không sợ ta nói cho thúc thúc cái gì? Có lẽ là bởi vì đau đớn, Âm Chu nói chuyện cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Phồn Tinh từ trên xuống dưới nhìn hắn một cái, sau đó rất cảm thấy hứng thú hỏi, hoa, ngươi tính toán cáo trạng áp như thế nào? Cáo áp có chứng cứ sao? Siêu thần hào nhìn nàng một bộ tiểu lưu manh biểu tình, lập tức trong lòng liền có loại dự cảm chẳng lành. Nó là không nghĩ đến, nàng đối Âm Chu loại bệnh này tiểu biến thái, vậy mà đều lưu manh dậy. Ngươi tính toán, thoát quần, cho bọn hắn nhìn sao? Siêu thần hào, Âm Chu, siêu thần hào trong lòng là sụp đổ, nó không khỏi bắt đầu suy nghĩ, chính mình này làm á cha. Đến tột cùng là tố chất giáo dục nào nhất vòng xảy ra vấn đề, mới có thể đem con nuôi dưỡng như vậy? Nàng hiện tại thật đúng là càng ngày càng già, hơn nữa còn là già gãy chân loại kia. Trước kia đi, nó cảm thấy hải tử không nói lời nào hơn phân nửa là có vấn đề, hơn nữa còn là đầu óc có vấn đề loại kia. Hiện tại đi, nàng lời nói cũng quá nhiều, nào suy nghĩ cũng quá sống động. Trọng yếu nhất là, nàng còn lưu manh. Siêu thần hào cảm giác mình thật là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, loại này chay mặn không kỵ, không gì kiêng kỵ bản tính, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Âm Chu có như vậy trong nháy mắt, cũng thoáng có chút một bước. Rất hiển nhiên, là còn trước giờ đều không có người, như thế đáng khinh đến trên đầu hắn qua. Phồn Tinh ở trường học diễn đàn, dùng tiêu đề đảng phát thiếp là một chuyện. Như thế trước mặt hắn, nói hắn không có chứng cứ, hỏi hắn thường thường muốn thoát lại là một phen khác cảm thụ. Thoát con đó là hoàn toàn không biết xấu hổ, nhìn thấy Âm Chu như thế một bộ bộ dáng khiếp sợ, chính nàng còn đầy mặt một bức. Làm gì áp, vì sao biểu hiện như thế khiếp sợ? Áp giống như nàng tiểu tinh tinh, nói cái gì rất giỏi lời nói dáng vẻ. Thoát con còn đưa NG99 suy tư một chút, chính mình có nói gì hay không khó lường lời nói. Cuối cùng được ra đến kết luận là không có. Trên đời này đáng sợ nhất sự tình là cái gì, biết sao? Chính là gấu mà không tự biết. Gấu được một, sửng sốt là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Cứ theo lẽ thường bắt đầu một ngày chương trình học. Phồn Tinh vẫn là lớp học nhất thụ chú ý cái kia con. Bạn cùng lớp đều là chút không như thế nào từng trải việc đời, ngày hôm qua kinh ngạc với Phồn Tinh lên lớp nghiêm túc trình độ. Hôm nay kinh ngạc với ngoại tảo, nàng như vậy chuyên chú học tập sức mạnh. Vậy mà có thể liên tục duy trì 2 ngày. Lợi hại. Thành tích không thế nào tốt, ngược lại là rất nghiêm cẩn. Bọn họ đều còn đắm chìm tại. Ngày hôm qua thời Phồn Tinh nói Âm Chu học trưởng là trung gian điều hòa không khí sự tình bên trong. Trong lòng chứa bắt quái, tự nhiên mà vậy liền khắc chế không nổi đem ánh mắt đi Phồn Tinh trên người liếc. Tất cả mọi người tại chú ý Phồn Tinh, mà Phồn Tinh lực chú ý, đặt ở cái kia lặng lẽ dùng đôi mắt nhỏ rình coi nàng tiểu đáng yêu trên người. Nàng cảm giác nhiều nhạy bén người áp, coi như nghiêm túc học tập, cũng có thể cảm giác được có một đạo không giống bình thường đáng yêu là hiện tại chú ý nàng đáng yêu tới trình độ nào đâu, tựa như chỉ con chuột nhỏ giống như. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng một cái, nhìn chăm chú nàng một lát, sau đó lại vội vàng đem ánh mắt thu hồi, giống như sợ bị người phát hiện. Nhưng là qua không được bao lâu, lại sẽ bởi vì thật sự quá muốn trông thấy nàng, sau đó nhịn không được lại vụng trộm xem một chút. Như vậy lén lén lút lút, thật kích thích siêu thần hào, cũng không phải rất hiểu, con chuột nhỏ đến tột cùng đáng yêu ở nơi nào càng thêm nhường cậu cảm thấy mê hoặc là, Phong Thiên Tiểu ngồi ở mặt sau cùng, ngươi mẹ nó đầu đều không quay đầu lại, đến tột cùng là thế nào não bổ ra cái này thật lớn xuất diễn trong giờ học nghỉ ngơi. Phồn Tinh đi nhà vệ sinh chạy hết một vòng, lúc trở lại, cố ý quấn mặt sau cùng tiến phòng học. Ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng Phong Thiên Tiểu nhìn, có hứng thú. Đáng khinh ánh mắt cực giống Âm Chu cái kia biến thái. Thoát con ở trong lòng cảm khái. A, thật là cái đẹp mắt tiểu ca ca. A, RUNG, hắn gọi tên là gì? Tới siêu thần hào trong lòng cùng ngày cậu giống như. Không hơn không kém cha con. Ngươi liền người ta tên đều không nhớ kỹ, vậy mà cũng có mặt nhìn chằm chằm người ta nhìn. Phong Thiên Tửu. Siêu thần hào nói. Phồn Tinh lại hỏi tiếp, vậy hắn, là ta đóa hoa nhỏ sao? Siêu thần hào bực mình, kiên quyết phủ nhận, không phải. Nó liền không thừa nhận mắt con như có điều suy nghĩ, à, dưới dạng A vậy hắn thật may mắn, hắn có thể, khi ta tiểu hoa dại. Siêu thần hào mờ mờ tờ. Không hổ là ngươi, thằng danh con, biểu hiện tổng có thể ra ngoài ngươi A cha dự kiến. Phồn Tinh nhìn chằm chằm Phong Thiên Tửu nhìn một hồi lâu, sau đó chắp tay sau lưng, giống cái tiểu lão đầu giống như, chậm ung dung đi thong thả về chính mình chỗ ngồi. Nàng cái này, hoàn toàn chính là tiểu hồn quân tâm tính, muốn mắt nhìn thẳng nhìn con kia rình coi chính mình tiểu đáng yêu. Lại không biết, nàng nhìn chăm chú Phong Thiên Tửu như vậy một hồi lâu, tại Phong Thiên Tửu trong lòng nhấc lên bao lớn gọn sóng. Tựa như bình tĩnh trên mặt hồ, trực tiếp bị đập hạ một khối lớn cục đá. Phong Thiên Tửu lúc ấy đang ngồi ngẩn người, bất ngờ không kịp phòng liền đối thượng nàng ánh mắt. Lúc ấy hắn thậm chí cảm thấy hô hấp cứng lại. Nàng có phải hay không, phát hiện hắn ngầm chú ý nàng nàng nhìn hắn, là có ý gì làm một cái lâu dài cùng người không có bất kỳ hô động, có xã giao chướng ngại người. Phong Thiên Tửu được nàng nhìn chằm chằm được cực kỳ khó chịu, thậm chí có chút chật vật. Trong lòng vẫn luôn tại nói thầm, hy vọng Phồn Tinh vội vàng đem ánh mắt rời đi. Mà khi Phồn Tinh chậm ung dung thu hồi ánh mắt, Phong Thiên Tửu lại nhịn không được tâm loạn. Nàng vì sao không nhìn hắn nàng nhìn hắn như thế một lát, đến tột cùng là vì cái gì chỉ là một ánh mắt, dĩ nhiên đem Phong Thiên Tửu trêu chọc đến trong lòng đại loạn, nghĩ ngợi lung tung. Phong gia tiểu thiếu gia là cái đặc biệt lạnh lùng lại người cô độc, giống như không có gì vướng bận dáng vẻ. Nhưng đúng không? Không ai có thể tưởng tượng ra được, hắn người này thuộc về một tao, vậy mà cũng sẽ có loại này vô hạn náo bổ thời điểm. Kia đóa tiểu hoa dại, xem ta thời gian, dài ra. Phồn Tinh nói cho siêu thần hào. Siêu thần hào cho tới bây giờ, đều còn bị nó cẩu tra câu thúc ở trong không gian nghiêm túc học tập. Nó còn thật không đi chú ý, Phong Thiên Tửu nhìn Phồn Tinh thời gian có hay không có dài ra, thật sự là rất xin lỗi ai chờ đã nó vì sao muốn chú ý loại này kỳ kỳ quái quái vấn đề ngươi đều không quay đầu. Làm sao ngươi biết hắn nhìn ngươi thời gian dài ra dựa vào não bổ sao? Phồn Tinh hi hi hi cười, ngốc nhị cầu, biết, lòng có linh tê sao mẹ, nó vậy mà lần nữa bị chán. Biết thành ngữ rất giỏi sao còn lòng có linh tê. Có bản lĩnh ngươi đạt tiêu chuẩn A ngươi không phải tại nghiêm túc học tập sao như thế nào còn có tinh lực chú ý đến cái này. Phồn Tinh trở tay lại là một cái thành ngữ, nhất tâm nhị dụng áp.